Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Thông Thiên Linh bảo, trong điện đá tàn tạ một mảnh, trên mặt đất đều là đồ vật mảnh vỡ, không biết bao nhiêu đồ vật rạn nứt, tinh hoa trôi qua sạch sẽ, làm người vì đó thở dài. Những này đồ vật coi như ở Đại Càn Hoàng Triều, cũng là một bút rất lớn tài sản, mà điện đá bầu trời, nhưng là khác một phen cảnh sắc, diễm diễm ánh kiếm bạo phát, óng ánh mà lại chói mắt, xem ra cũng không ác liệt, mà là có loại lệ người tê cả da đầu đại thế đang tuôn ra. Năm tôn kiếm thể dựng đứng trên không, toàn thân đều là tràn ngập linh khí nồng nặc, mà này năm ngụm đạo kiếm, làm cho người ta một loại xảo đoạt thiên công cảm giác. Liền thành một khối, càn rào hô hấp đều gấp gáp, bảy cao mũi ngọc tinh xảo giật giật, không nhịn được nuốt khẩu nước bọt, thèm nhỏ dãi dáng dấp, rất là đáng yêu. Đây là một bộ ngũ hành kiếm. Đạo lăng đầu quả tim đột nhiên run lên, thân thể của hắn bạo cướp đi tới, hướng về chuôi kiếm chộp tới. Đừng chảo, mau dừng lại. Thấy cảnh này, càn dao sắc mặt kinh biến, cấp thiết kêu. Nghe vậy, đạo lăng đã sắp chạm được trên chuôi kiếm, bàn tay của hắn cứng ngắc xuống. Một cái vắng lặng bất động màu đỏ thẫm bảo kiếm rộng mở khủng bố xuống, phụt lên thô to kiếm nguyên, mà có đáng sợ xích hà hỏa diễm rủ xuống đến. Đây là một loại tuyệt cường khí tức bị thức tỉnh, giống như một tôn đại long thức tỉnh, kiếm ngân vang ngập trời, chói tai không gì sánh được. Đạo lăng màng nhĩ đều ở ong ong chấn động, suýt chút nữa bị chấn xuyên. Màu đỏ thẫm bảo kiếm thông thiên triệt địa, uy năng khủng bố, một đạo diễm diễm ánh kiếm phun ra đi, quét hư không đều đang vạn vẹo, chém về phía bay lên cái bóng, kèm thông thiên triệt địa đại thế hoành áp, không nghi ngờ chút nào hắn có thể ép sụp một tòa thái cổ núi lớn. Không được, đạo lăng hoàn toàn biến sắc, hắn khiếu huyệt bạo phát chói mắt hào quang, một tôn chín tầng cao bảo tháp ngang trời xoay chuyển mà đến, hướng về giết xuống kiếm khí đấu. Soạt một tiếng, màu đỏ thẫm kiếm khí xem ra cũng không phải đặc biệt thô to, thế nhưng ẩn chứa thần uy quá mức đáng sợ, đan dệt ra thiên địa đại thế. Tôn này cửu thần tháp lại như là giấy giống như vậy, bị chặn ngang cắt đứt. Cái gì? Đạo lăng con mắt trừng lớn, hắn căn bản không kịp đau lòng. Lúc trước ở Càn Linh trên người giải hết cặp váy phi bắn ra, đánh về lại một lần nữa dâng trào mà đến kiếm khí. Bạch ngọc đai lưng, uy năng cũng cực cường, nhưng là đối với màu đỏ thẫm kiếm khí mà nói, y nguyên là giấy, bị một loại thông thiên triệt địa uy năng cho chặt đứt. Đạo lăng cả người lông tơ nổ lập, kiếm khí này cũng thật đáng sợ. Hắn cảm giác bị một trận đáng sợ kiếm thế khóa chặt lại, có loại không thể nào đào tẩu xu thế. Đây là thiên địa đại thế. Chết đạo lăng, bổn cô nương chẳng lẽ muốn bị ngươi hại chết? Càn dao cũng sợ đến hoa dung thất sắc. Kiếm khí này quả thực là thuận buồm xuôi gió, đạo khí ở trước mặt nó cũng giống như là giấy. Càn dao quá giải loại bảo vật này, đây chỉ là một tia uy năng, nếu là đánh ra một thành thần uy, hai người sẽ chớp mắt hóa thành cho tàn. Ta cũng không muốn để ngươi cho ta tuẫn táng. Đạo lăng bước chân cấp tốc lùi về sau, một cái đen thui đoạn kiếm xuất hiện trong tay. Quỷ tài cho ngươi tuẫn táng, ngươi cho ta tuẫn táng còn tạm được. Càn dao tức giận, bất quá cũng không cố trên cùng hắn tức giận. Khi thấy trong tay hắn đen thui đoạn kiếm chi khắc, tức giận đến hai mắt đều ở trở nên trắng. Chém! Đạo lăng hét lớn một tiếng, rất gần tiềm năng bạo phát, toàn thân cuồn cuộn không ngừng năng lượng phun trào mà đến. Tôn này đen thui rèn thể tựa hồ một tôn hắc nhật bốc cháy lên. Bùng nổ ra hung mãnh vô cùng ánh kiếm mà đi, nhưng mà đen thui kiếm khí nhưng là tụ mà không ra. Hắn mang theo đoạn kiếm, toàn thân tinh lực vỡ thiên, như một tôn thần lô thiêu đốt tiềm năng, đánh ra kinh thế sức chiến đấu. Cái tên này làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Sao có thể có chuyện đó? Dĩ nhiên so với ta tu hành còn mạnh hơn. Càn Giao Nhan Dung có chút ngốc tiết, cảm giác hắn so với mình phải cường đại hơn rất nhiều. Đoạn kiếm bạo phát hoảng sợ ánh kiếm, vỡ nứt thiên địa, náo động một tiếng đánh về dâng trào mà đến màu đỏ thẫm ánh kiếm ni ầm một tiếng. Đất trời rung chuyển, toàn bộ điện đá đều diêu động đầy, thế như trẻ che màu đỏ thẫm kiếm khí va chạm ở đoạn kiếm trên. Nhưng là chưa từng chặt đứt, bất quá lại dâng trào ra lớn lao sóng khí. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to, lộ chân lông đều phun ra tơ máu. Hai tay của hắn gắt gao nắm đoạn kiếm thấp hơn màu đỏ thẫm ánh kiếm. Trong cơ thể bạo sung tinh lực càng thêm khủng bố. Từng tấc bắp thịt triệt để mở ra, tuôn ra ngập trời hoàng kim tinh huyết. Đạo Lăng song trưởng ở lão đa lão đảo, thân thể đều đang chảy máu. Ở màu đỏ thẫm kiếm khí trùng kích vào, xương đều nứt ra rồi, suýt chút nữa bị đánh chết. Cũng ngay vào lúc này, phía sau truyền đến từng trận mạnh mẽ vô cùng gợn sóng. Đây là một phương đại ấn màu vàng óng xoay chuyển trên không trung, ẩn chứa áp lực lớn lao, có một loại không gì không xuyên thủng chân ý. Càn, nguyên, ấn, càn giao khẽ quát, từng chữ hạ xuống sau. Tôn này đại ấn màu vàng óng càng ngày càng khủng bố. Trên đại ấn có một cái hư huyễn long hình bóng mờ hội tụ mà ra, dâng trào rít gào, phóng thích khủng bố gợn sóng. Ầm ầm ầm, đại ấn màu vàng óng bạo phát, đập vỡ tan liên miên chân không. Long hình bóng mờ bạo lao ra, nơi này xé rách ra một cái không gian đường hầm, chấm dứt cường tư thái đánh về phía màu đỏ thẫm kiếm khí. Đại ấn màu vàng óng áp lực cực kỳ khủng bố, chấn màu đỏ thẫm ánh kiếm đều xuất hiện vết rạn nứt. Cũng tại lúc này, Đạo Lăng nhuốm máu hai tay trong giây lát bạo phát lóa mắt áng vàng, mang theo đoạn kiếm lực bổ xuống, màu đỏ thẫm ánh kiếm bị đánh nát. Đạo Lăng một cái lảo đảo nằm trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều đang chảy máu, vừa nãy suýt chút nữa bị đánh chết. Càn Dao há mồm thở dốc, hồng hào khuôn mặt như giấy trắng, môi ở hơi run, từng giọt giọt mồ hôi nhỏ theo gò má chảy xuôi xuống. Một thân áo xanh ướt nhẹp, ngươi thằng xui xẻo này. Càn Dao hai mắt nhìn về phía Đạo Lăng, thở một hơi, hung hãn nói, đồng thời nàng khiếp đảm ánh mắt nhìn năm tôn vắng lặng bất động đạo kiếm ni, năm tôn hàng đầu. Thông Thiên Linh Bảo A, đan dệt ra khủng bố thiên địa đại thế, hơn nữa là ngũ hành linh kiếm. Cái bộ này bảo vật, coi như ta Đại Càn Hoàng Triều Thông Thiên Linh Bảo không có một cái có thể sánh vai. Càn Giao cau mày cười khổ đi tới, đá đá Đạo Lăng, nhìn hắn ngất đi dáng vẻ, sắc mặt lại là trắng xám xuống. Nhẫn nhịn trong cơ thể suy yếu kéo hắn cấp tốc rời đi nơi này. Nếu là này năm tôn Thông Thiên Linh Bảo lại một lần nữa thức tỉnh, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Kẻ xui xẻo, tham tài, quỷ, con để cô nãi nãi chăm sóc ngươi. Lão nương vẫn là lần thứ nhất hầu hạ người. Ngươi kiếm bộn rồi. Càn Giao phi thường không bần kêu la, ra sức kéo nàng cấp tốc rời đi cái nhà đá này. Đi tới cái thứ nhất trong nhà đá, một cái mông tồn liền bại liệt xuống. Mệt chết ta rồi, nàng xoa xoa trên trán giọt mồ hôi nhỏ, nhưng là phi thường tỉ mỉ lấy ra một chiếc bình ngọc, trong này có từng giọt xanh biếc linh dịch, hướng về trong miệng hắn đổ tới. Cái tên này làm sao có thể so với ta còn lợi hại hơn? Càn Giáo lắc lắc tóc, suy tư cũng uống một hớp linh dịch. Nàng mím mím môi đỏ, cảm giác cả người ấm áp. Rất nhanh nàng liền cảm giác không đúng. Trong mật thất vang lên phi phi âm thanh. Ai cũng không biết, ai cũng không biết. Càn Giáo lầm bầm, rất nhanh tiến vào mộng đẹp bên trong. Năng lượng màu xanh biếc ẩn chứa hơi thở sự sống hùng vĩ. Đạo lăng phá nát đều khép lại rất nhiều. Hắn đầy đủ ngủ say gần nửa ngày mới thức tỉnh. Đạo lăng cau mày, cảm giác đều sụp đổ rồi. Hắn kiểm tra một chút thương thế, sắc mặt tối sầm lại. Thương thế này quả thực quá rất nặng. Nội thương cùng ngoại thương đều phi thường trọng. Trong thời gian ngắn căn bản chữa trị không tốt. Ai, phiền phức lớn rồi. Đạo lăng lắc lắc đầu, ánh mắt dò xét trên đất thiếu nữ, cau mày nói, làm sao ngủ, chẳng lẽ bị giết? Hắn vội vã vươn ngón tay hướng về nàng bệnh cao mũi ngọc tinh xảo duỗi ra. Một bàn tay vô hình trưởng nhanh duỗi tới được thời điểm. Càn Giao đóng chặt ánh mắt lập tức mở. Nàng chừng hai mắt nhìn cái này kẻ cầm đầu. Giọng the thé nói, ngươi lại dám sấn ta lúc ngủ chiếm ta tiện nghi. Ai hiếm có chiếm tiện nghi của ngươi. Ta xem ngươi ngất đi. Nhìn có còn hay không hô hấp. Đạo lăng thu ngón tay lại, nói năng hùng hồn nói rằng, đừng lòng tốt xem là lòng lăng dạ thú. Ngươi không cảm thấy lấy cớ này quá đê đoan à? Ngươi tên sắc lang này, rời ta ra một chút. Càn Giao chừng hai mắt, dự dằn đạo. Đạo lăng không nhịn được lườm một cái, đứng dậy liền hướng về thứ hai nhà đá đi đến. Đứng lại, ngươi có phải là còn muốn lại đến một hồi? Ở trong đó không thể đi. Càn Giao vội vã ngăn cản hắn. Đạo lăng trong con ngươi cũng lướt ra khỏi khiếp đảm vẻ, liền cười nói, cái thứ ba cửa đá không vào được à? Nghe vậy, Càn Giao lập tức bò lên, có chút tức đến nổ phổi, hướng về cái thứ ba cửa đá bạo xung. Nội tâm không còn gì để nói, vừa nãy làm sao đem chuyện này đã quên. Thứ hai cửa đá đều dùng thông thiên linh bảo, rất khó tưởng tượng cái thứ ba sẽ có cái gì. Thông thiên linh bảo thật đáng sợ. Đạo lăng nhìn trên không vắng lặng bất động năm tôn chí bảo, mạnh mẽ vỗ vỗ miệng, đáng tiếc vật này không phải hắn có thể thu phục. Vừa nãy chỉ là một tia ánh kiếm suýt chút nữa đánh chết hắn. Rất khó tưởng tượng thông thiên linh bảo chân chính thần uy. Hết chương.